Sốc, thế mà hắn là nhân ngư như vậy. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con cá nướng bởi vì va chạm kịch liệt vừa rồi không cẩn thận rơi từ trên bàn xuống đất, mùi thơm nồng đậm biến mất đã nguội, không thể a chí ngư nhìn thấy bề mặt của con cá vẫn rất hấp dẫn, vàng giòn. Hạng Phỉ lại thấp giọng nói, chỉ còn một con cá tươi sống. Chí ngư nhẹ nhàng ôm lấy Hạng Phỉ, hắn rất thân mật ôm anh vào trong ngực. Bởi vì đuôi cá, hắn đứng thẳng người cao hơn một chút so với Hạng Phỉ, không quá rõ ràng. Nhưng đủ để ôm Hạng Phỉ vào trong ngực, lồng ngực của hắn đỡ lưng Hạng Phỉ, giọng điệu hơi nhấc lên còn có một chút sung sướng. Cậu thật ngoan, trong nhận thức của nhân ngư, ngoan, là một loại ngưỡng cảnh cao nhất của sự đánh giá. Trong trí nhớ của Chí ngư, mỗi nhân ngư đều là hỗn thế ma vương không nghe lời, đánh nhau với quái vật trên biển, phá hủy khu vực của mình. Nếu may mắn có một nhân ngư không phá hỏng gì trong vài ngày, hoặc là làm chuyện tốt gì đó, sẽ được trưởng bối thoải mái sờ sờ đầu, khen ngợi một câu. Hôm nay con thật ngoan, đáng tiếc là Chí ngư chưa từng được khen như vậy, nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy Hạng Phỉ ở trong phòng ăn, trong lòng đột nhiên dâng lên mềm mại, vì thế không kìm lòng được nói những lời này. Hạng Phỉ không thoải mái giật giật người, bị Chí ngư đè lại, vành tai của anh có chút đỏ, nhưng vẫn mím môi. Anh buông tôi ra, áo sơ mi của anh như không có tác dụng ngăn cản, sống lưng kề sát vào lồng ngực Chí ngư, còn có thể cảm nhận được hai điểm nhỏ nhô lên, đó là của nhân ngư. Hạng Phỉ không dám nghĩ sâu, da của Chí ngư không nóng mà lạnh, anh chưa bao giờ được ôm như vậy, một sinh vật không phải con người ôm lấy anh, bầu không khí trong phòng có chút quái dị. Chí ngư khoác vai anh, sau khi Hạng Phỉ từ đảo Hoàng Hôn về biển Hoàng Hôn thì hắn trở nên có chút không kiêng nể gì, chỗ này là sân nhà của hắn. Chí ngư không cảm giác được trong lòng con người nào đó đã giống như con tôm sắp luộc chín. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn có mấy âm thanh rất thấp đang xì xào bàn tán. Đó là những thủy thủ và những người lính đi ngang qua. Cánh cửa không đóng chặt nên giọng nói của họ đang đến gần. Có thể vào bất cứ lúc nào, một giọng nam nghi ngờ nói. Ai đang ở phòng ăn thế? Không phải là ai không tắt đèn chứ? Bọn họ vừa định đi vào xem thì cửa đột nhiên bị mở ra, bóng dáng Hạng Phỉ xuất hiện trong tầm mắt họ. Áo sơ mi thiếu tướng có chút nhăn, ánh mắt anh lạnh nhạt, hơi nhíu nhíu mày. Đã muộn như vậy còn không nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ phải thay phiên làm việc đấy. Thiếu tướng, mấy người bọn họ ấp úng chào hỏi. Chúng tôi chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Trong lòng còn đang kỳ quái, tàu của bọn họ có tổng cộng 3 phòng ăn, gần phòng Hạng Phỉ là bố trí tốt nhất. Hai là một phòng ăn lớn công cộng, có thể phục vụ ăn uống cho tất cả mọi người, và cuối cùng là một phòng nằm ở tầng của họ. Cách phòng thiếu tướng xa như vậy, anh tới đây tuần tra hả? Ngoại trừ thiếu tướng trước mặt thì ai cũng không biết là bởi vì tầng này có dụng cụ. Dụng cụ nướng cá đặc biệt dành cho những người lính sống ở tầng này để nướng cá. Sắc mặt bọn họ rất mệt mỏi, vừa mới lui xuống từ trên boong tàu, trước mắt có quầng thâm màu xanh đen, giống như mấy ngày không ngủ. Mới thoát thân từ trong kinh sợ vừa rồi, trạng thái mỗi người đều không tốt nhưng ánh mắt rất sáng ngời, đang miễn cưỡng chống đỡ tinh thần. Hạng Phỉ khẽ thở dài. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Thiếu tướng cũng chú ý nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người lính nói, hắn ta mỉm cười rồi kéo người bạn đồng hành của mình đi xa. Hạng Phỉ trở về phòng bếp lần nữa thì phát hiện Chí ngư ngồi trên ghế, trong tay cầm hai quả trứng gà vừa lấy ra khỏi thùng đông lạnh. Trước mặt hắn là một cái bát thủy tinh, Chí ngư đang dựa theo trí nhớ, móng tay bén nhọn thò ra, nhẹ nhàng vạch lên vỏ trứng, trứng gà nứt ra một vết nhỏ, chất lỏng trong trứng không những không chạm vào tay mà còn dễ dàng được Chí ngư đổ vào trong bát. Quả trứng thứ hai cũng làm như vậy. Hạng Phỉ hỏi, anh có thể làm trứng à? Không phải, Chí ngư nhún vai, tôi chỉ biết đánh trứng. Trên mặt hắn rất bình tĩnh, không nhìn ra vừa rồi ôm Hạng Phỉ. Hạng Phỉ không nhịn được nghĩ cái ôm vừa rồi, còn có câu nói kia có ý nghĩa gì với Chí ngư? Chỉ là một mình vô cớ, rung động, Chí ngư coi anh như một dụng cụ để nướng cá hay một món đồ chơi. Đột nhiên trong lòng Hạng Phỉ lạnh lẽo, anh bưng bát thủy tinh trong tay Chí ngư đi. Đừng ăn, trở về phòng. Chí ngư, không có gì để nói. Vừa rồi Hạng Phỉ đã xảy ra chuyện gì? Sóng não của hắn trùng hợp với Hạng Phỉ, nhân loại. Nhân ngư, này cũng quá không nghe lời. Anh nói, tôi sẽ lấy lại những gì tôi vừa nói. Cậu không ngoan, Chí ngư nói, tay Hạng Phỉ dừng một chút, biểu cảm của nhân ngư trên bàn trong sáng nghiêm túc. Đôi mắt bạc nhạt giống ánh trăng sáng bóng, làm cho anh cảm giác nhân ngư cũng không nói đùa. Anh lại để bát thủy tinh sang bên kia, động tác lưu loát đánh một quả trứng gà, trứng rơi vào trong bát tụ họp với hai quả kia, anh khuấy đều. Tôi làm canh trứng cho anh, Trì Ngư cảm giác tâm trạng con người trước mặt như thời tiết biển hoàng hôn lúc tháng năm, nói thay đổi là thay đổi. Không hiểu Hạng Phỉ đang suy nghĩ cái gì. Hắn chống cằm, lười biếng gật gật đầu. Được cậu làm cái gì tôi cũng thích. Tay đang cầm thùng hàng của Hạng Phỉ trượt xuống, không khỏi nói. Anh đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm như vậy. Bằng không sẽ có người coi là thật, Hạng Phỉ nghĩ. Trì Ngư sửng sốt một chút, rất lâu hắn không trao đổi với con người, vừa mới tỉnh lại gặp phải con người đầu tiên chính là Hạng Phỉ. Vậy, tôi xin lỗi, Trì Ngư nói, hắn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ quy tắc giao tiếp ở giới con người không giống nhau, nhưng khiến Hạng Phỉ hiểu lầm cái gì? Hắn nhìn thấy mũi tai Hạng Phỉ nhiễm một chút đỏ, nhưng sau khi hắn nói xong rất nhanh biến mất. Anh a, một tiếng, rất lạnh lùng đáp ứng, dừng một chút. Lần sau đừng nói những lời như vậy với người khác. Nhưng, Trì Ngư nói, tôi chỉ biết cậu và chỉ nói những lời này với cậu. Lại nữa, trong lòng Hạng Phỉ vẫn bởi vì lời nói của Trì Ngư mà sinh ra một chút rung động, hắn còn đang nói. Cậu nói những lời này. Trì Ngư kéo quần áo Hạng Phỉ, hai cái răng nhọn của hắn lộ ra, đầu lưỡi liếm liếm lên trên, Trì Ngư nhẹ nhàng nở nụ cười. Đó có phải là những gì tôi vừa nói không? Làn da nhân ngư dưới ánh đèn giống như ngọc lạnh, tay tái nhợt rõ ràng của hắn còn kéo góc áo Hạng Phỉ xuống, đôi cá đung đưa, phản chiếu trong con ngươi Hạng Phỉ. Hạng Phỉ nói, anh biết mà, cánh tay của Trì Ngư đặt trên bàn nấu ăn, hắn lười biếng nói. Được rồi, thoạt nhìn giống đáp ứng, nhưng lại giống như thuận miệng đáp ứng, căn bản không để ở trong lòng. Không biết vì sao trong lòng Hạng Phỉ hiện lên sự mất mát nhàn nhạt. Ăn xong canh trứng gà tự nhiên đi theo Hạng Phỉ về phòng. Chuyện tin hay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không để Hạng Phỉ ôm, một là khắp nơi trên con tàu này đều là giám sát, một khi bị chụp được nhân ngư ở cùng Hạng Phỉ thì Hạng Phỉ giải thích không nổi. Hai là Trì Ngư nghĩ đến lời Hạng Phỉ vừa nói, ý tôi muốn duy trì khoảng cách với mình, nếu đã như vậy thì vẫn là tự trở về đi. Trì Ngư vô thức không để ý đến, vì sao nhất định hắn phải về phòng với Hạng Phỉ. Rõ ràng bên ngoài cửa sổ là biển. Sau các loại sự kiện vào ban đêm, họ đã thức cho đến gần bình minh. Chân trời nổi lên ánh sáng, trên cửa sổ phủ một lớp sương mù, trong phòng cũng không phải hoàn toàn tối tăm, Hạng Phỉ phát giác anh và Trì Ngư không ngủ một đêm. Trì Ngư cũng phát giác nhưng hắn không buồn ngủ, chỉ là một đêm không ngủ nên cảm thấy vẫn tốt. Thần kinh còn đang hưng phấn, hắn ngồi bên cạnh bàn làm việc của Hạng Phỉ tùy ý tìm một quyển sách. Cậu đi nghỉ ngơi trước đi, anh không ngủ à, Hạng Phỉ hỏi. Không, Trì Ngư lắc đầu, cậu ngủ đi, hắn phát hiện trên bàn sách của Hạng Phỉ có rất nhiều sách mình chưa từng đọc qua. Những lời này của hắn rất ấm áp còn ẩn chứa dịu dàng, làm cho cơn buồn ngủ của Hạng Phỉ không nhịn được dâng lên, anh không biết có phải đây là ảo giác mình quá mệt mỏi sinh ra hay không. Hạng Phỉ chớp chớp mắt, vậy tôi đi ngủ, chỉ tiếc ngủ không bao lâu ở cửa đã có người gõ. Người gõ cửa rất gấp gáp, sau khi gõ hai cái thấy trong phòng không có động tĩnh gì thì lại hỏi. Thiếu tướng Hạng Phỉ, cậu dậy chưa? Hạng Phỉ mặc quần áo xong rời giường, hắn nhìn quanh bốn phía phát hiện không thấy Trì Ngư đâu, không biết là vì tiếng gõ cửa của nhị hoàng tử hay là đã sớm rời đi. Anh mở cửa, nhị hoàng tử ở cửa hưng phấn nói. Thiếu tướng, phụ hoàng có phát hiện, báu vật chúng ta đang tìm có mục tiêu chính xác, hắn ta mở to đôi mắt đầy tơ máu đỏ, không ngủ cả đêm. Không biết vì sao trong lòng Hạng Phỉ trầm xuống, giống như sắp có chuyện không tốt xảy ra. Anh nâng mắt, nhị hoàng tử xác định à, mấy ngày nay chúng ta vẫn không có tín hiệu, làm sao cậu biết được tin tức của hoàng đế? Hạng Phỉ đang nghi ngờ, anh có dự cảm, một khi nhị hoàng tử nói ra những lời tiếp theo sẽ có thứ gì đó bị phá vỡ. Nhị hoàng tử nhướn mày, hắn ta đẩy kính của mình, đánh giá bốn phía một chút. Không bằng thiếu tướng cho tôi vào trong nói đi, mời, Hạng Phỉ nghiêng người, nhị hoàng tử ngồi trên ghế. Hạng Phỉ liếc mắt một cái, đó là cái ghế mà Trì Ngư ngồi. Hắn ta lấy điện thoại của mình ra. Đúng thật tín hiệu của chúng ta biến mất trước đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhận được tin từ bên ngoài. Biển hoàng hôn giống một tấm lưới lớn, khóa chặt chúng ta ở bên trong. Nhưng mạng lưới kín đáo đến đâu cũng sẽ có một số lỗ hổng, và những tin tức từ thế giới bên ngoài sẽ lần lượt lọt qua những lỗ hổng này để tiếp cận thiết bị liên lạc của chúng ta. Chấm, nhị hoàng tử cười cười. Vừa rồi tôi nhận được tin của phụ hoàng, cậu đoán là cái gì? Hạng Phỉ ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn ta một cái. Đừng nói nhảm, vào chủ đề. Là về báu vật trường sinh bất tử. Giọng nhị hoàng tử nhẹ nhàng, hắn ta nắm tay chống môi ho khan một tiếng, tiếp tục nói. Trước đó không lâu phụ hoàng cũng gửi tin nhắn cho cậu, nhưng không biết thiếu tướng có nhận được hay không. Hạng Phỉ lắc đầu, trên thiết bị liên lạc của anh không có gì cả. Tin tức lần đó cũng không chính xác. Nhị hoàng tử sâu xa mỉm cười, hắn ta lại đổi giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, không thể nói không chính xác, nên nói không đủ cụ thể. Lần này phụ hoàng lục lọi kho tàng thư viện còn đến tham khảo văn học cổ, rốt cuộc ông ấy tìm được cái gì mới là báu vật của biển hoàng hôn. Là nhân ngư, ánh mắt nhị hoàng tử trong nháy mắt phát ra cuồng nhiệt, hắn ta lẩm bẩm kể lại lời nói trên thiết bị thông tin. Biển hoàng hôn, thần quyến chi địa có báu vật ăn vào có thể diệt bách bệnh trường sinh bất tử. Còn có nửa câu sau, thần đại diện vùng đất, từ lúc hắn ta nói ra nhân ngư thì trong nháy mắt hạng phỉ đã cứng đờ. Anh nghĩ đến vừa rồi nhị hoàng tử hỏi anh có nhận tin tức của hoàng đế không, có lẽ là có. Nhân ngư đã chơi điện thoại của anh những ngày đó. Nửa câu sau, nhân ngư, lãnh chúa của thần quyến chi địa chủ nhân báu vật. Đã một thời gian ngắn sau khi nhị hoàng tử rời đi. Hạng phỉ ngồi trên ghế, trong lòng anh vẫn quanh quẩn lời cuối cùng của nhị hoàng tử. Phụ hoàng bảo cậu mang trái tim nhân ngư về. Lỡ như, không có nhân ngư, giọng hạng phỉ khô khốc. Không, nhất định sẽ có. Hắn ở vùng biển này, tìm thấy hắn, bắt hắn, lấy trái tim hắn. Kỳ quái, hạng phỉ đặt bàn tay lên ngực chỗ này đang đập kịch liệt. Ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, những làn sóng trôi nổi theo ánh sáng rực rỡ. Hạng phỉ đứng dậy, anh định kéo rèm cửa sổ. Sau đó, đôi mắt anh dừng lại. Ở vị trí bệ cửa sổ, nơi góc tối rèm cửa có một màu xanh đậm, là vảy cá lộng lẫy. 28/1/2022, NTT, cách chương.